Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 476, Chi Chu Thụ Tinh cùng Nuốt Thi Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam cẩn thận suy nghĩ một chút mới nghĩ đến một chủng quần cực kỳ hiếm thấy thuộc yêu quái tộc gọi là Ma Anh. Vì sao Ma Anh xuất hiện cơ hồ không có ai biết, thậm chí có truyền thuyết nói rằng bọn họ thật ra là nhân loại, cũng có một số lời đồn nói rằng bọn họ là địa tinh cấp thấp bị đột biến. Chủng quần này số lượng rất ít, thậm chí có lời đồn bọn họ đã tuyệt chủng. Không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy một tên Ma Anh là một tồn tại phi thường kinh khủng, huyết mạch cấp 2 đỉnh phong. Thân thể vô cùng nhỏ yếu, ngay cả sinh mệnh lực cũng rất yếu, đây cũng là nguyên nhân bọn họ truyền thừa khó khăn, đã gần đến diệt tuyệt. Tuy nhiên tinh thần lực của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, có thiên phú công kích tinh thần vô cùng đáng sợ. Vừa ra đời, tinh thần lực đã có thể đạt đến thất giai, sau khi trưởng thành thậm chí có thể đạt đến cửu giai. Có thể vì đúng là chủng quần bị nguyền rủa giống như truyền thuyết nên chưa từng có Ma Anh đột phá thần cấp. Thân thể bọn họ quá yếu ớt, dù tinh thần lực mạnh đến đâu cũng rất khó thừa nhận được thiên kiếp tẩy lễ. Trong thế giới của Ma Anh có một truyền thuyết, nghe nói Ma Anh nếu như thành thần thì sẽ trở thành chúa tể của toàn bộ thế giới. Đáng tiếc đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, bởi vì chưa từng có Ma Anh thành thần. Nhưng bộ tộc Ma Anh rất tin tưởng truyền thuyết này, vì vậy mỗi khi có Ma Anh trưởng thành liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách đột phá, hy vọng có thể trở thành cường giả thần cấp, cuối cùng mang theo chủng tộc thoát khỏi vận mệnh bị nguyền rủa. Hôm nay Đường Tam vậy mà thấy được một tên Ma Anh cực kỳ hiếm thấy này. Đồng bạn của hắn là một tên Ám Kim Ma Hùng, là một trong các bá chủ trong hùng tộc. Tổ hợp như vậy không hề nghi ngờ là kết hợp lực lượng cùng tinh thần, phi thường phù hợp. Chính vì vậy mà ánh mắt hai cặp tuyển thủ khác đều rơi vào đôi này. Mọi người đều chưa biết số thứ tự của nhau nên bọn họ nghi ngờ đối thủ của mình có phải là cặp đôi kia không? Không hề nghi ngờ, đôi tuyển thủ này rất khó đối phó. Tinh thần lực của Ma Anh tuyệt đối không thua kém huyết mạch cấp 1, mà tinh thần lực cường đại ở một trình độ nhất định, ở trên chiến trường có thể như thế nào, những tinh anh này đều rất rõ ràng. Tương đối mà nói, mặc dù có người nhận ra Mỹ công tử, nhưng trong lòng bọn họ vẫn cho rằng tổ hợp Ma Anh này mạnh hơn. Thi đấu hai người là tranh tài tổ hợp, năng lực hai người bổ sung cho nhau phi thường trọng yếu. Đây là lý do có nhiều tổ hợp khác tộc hơn tổ hợp đồng tộc. Sau khi nhìn qua hai vị này, ánh mắt Đường Tam truyền qua hai đôi tuyển thủ khác, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Được vận khí gia thân, hắn tin tưởng đối thủ của mình cùng Mỹ công tử hôm nay không phải là Ma Anh cùng Ám Kim Ma Hùng, mà là một đôi càng thích hợp với hắn. Đó chính là đối thủ mà hắn mong muốn. Tổ một số 7, tổ một số 8 ra sân, đài thi đấu thứ nhất. Đúng lúc này, thanh âm của nhân viên đã truyền đến, có nghĩa là Đường Tam cùng Mỹ công tử đã đến lúc thi đấu rồi. Khi bọn hắn đi ra khỏi thông đạo thì một đôi tuyển thủ khác cũng đi ra. Đúng như Đường Tam dự đoán, chính là đôi tuyển thủ kia. Song phương bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam có thể thấy rõ ràng ánh mắt của đối phương đều tập trung trên người Mỹ công tử, hiển nhiên hôm qua bọn họ đã xem nàng thi đấu. Đối với trưởng khống giả không gian đến từ khổng tước yêu tộc, bọn họ tự nhiên đều rất kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khổng tước yêu tộc có huyết mạch chuẩn cấp 1, khống chế không gian lại càng thiên biến vạn hóa. Hai bên đi theo thông đạo rẽ sang hai bên đài thi đấu. Trước khi lên đài, Mỹ công tử quay đầu nhìn Đường Tam gật đầu với nàng, vòng này bọn họ gặp may, đối thủ là một đôi huyết mạch cấp 2 cũng không tính là quá cường đại. Leo lên đài thi đấu, Mỹ công tử cùng Đường Tam đứng sóng vai, mà bên kia, đối thủ của bọn họ cũng đã lên đài. Đó là một đôi tuyển thủ tinh quái tộc, hai tuyển thủ khác chủng tộc. Tuyển thủ bên trái thân cao chừng 4 mét, làn da đen, có điểm giống nhân loại nhưng có 8 cánh tay, mỗi một cánh tay đều thon dài, móng vuốt nhìn thập phần sắc bén, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Mà tuyển thủ bên cạnh hắn thì càng cổ quái, toàn thân hiện lên một màu vàng óng ánh rực rỡ. Lúc đầu Đường Tam cho rằng hắn là hoàng kim mộc tu luyện thành tinh, nhưng khi cẩn thận quan sát lại phát hiện không đúng, bởi vì trên người hắn không có sinh mệnh khí tức nồng đậm, ngược lại, trên người hắn tràn đầy tử khí. Với kiến thức của Đường Tam về yêu tinh đại lục trong những năm gần đây, hắn cơ bản đã đoán được chủng quần của hai đối thủ này. Tên có 8 cánh tay kia hẳn là Chi Chu Thụ Tinh, mà tên toàn thân màu vàng rực rỡ nhìn qua rất lộng lẫy nhưng đôi mắt trắng bệch, vẻ mặt u ám kia hẳn là Nuốt Thi Tinh nổi danh. Nuốt Thi Tinh từng là một loài dây leo thực vật có kịch độc, bản thân bọn chúng thôn phệ các thi thể mà sống, thôn phệ thi thể càng cường đại thì tiến hóa càng nhanh. Bọn chúng có năng lực tiêu hóa siêu cường, còn ăn mòn thì tuyệt đối là số 1 trong thế giới tinh quái tộc. Chi Chu Thụ Tinh am hiểu chiến đấu chính diện, Nuốt Thi Tinh thì am hiểu công kích từ xa, phạm vi công kích lớn, công kích kịch độc đều rất khó đối phó. Hai người này đều có huyết mạch cấp 2, thực lực phi phàm. Cả hai kết hợp rõ ràng là bổ sung công kích xa và gần, phối hợp lẫn nhau. Đường Tam nói với Mỹ công tử, chúng ta từng người tự chiến đi, Chi Chu Thụ Tinh giao cho ngươi, nốt thi tinh để ta. Chấm, được, Mỹ công tử gật đầu. Tranh tài bắt đầu, khi trọng tài tuyên bố xong, trận đấu đầu tiên của Tam Ngũ Tổ Hợp cũng theo đó chính thức bắt đầu. Chi Chu Thụ Tinh động đầu tiên, thân thể hắn bổ nhào về phía trước. Ngay sau đó, tám cánh tay cắm vào trong lòng đất hóa thành một đạo bóng đen dung hợp với mặt đất và biến mất. Trong tinh quái tộc, Chi Chu Thụ Tinh được xưng là sát thủ bóng tối. Trong thế giới hắc ám, Chi Chu Thụ Tinh thậm chí là tồn tại vô địch. Sau khi hóa thành bóng đen, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, khoảng cách 200 mét trong chớp mắt đã rút ngắn. Chỉ hai lần hô hấp hắn đã đến gần Mỹ công tử. Mỹ công tử bước ra một bước, dưới chân đột nhiên xuất hiện một lục mang tinh ngân quang lấp lánh, đó là do từng đạo vết nứt không gian phát họa thành. Nàng giẫm lên nó mà bay vụt đến chỗ bóng đen, thân thể Chi Chu Thụ Tinh trong nháy mắt bắn lên, tám cánh tay sắc nhọn huyễn hóa thành đao mang màu đen, bắn về phía Mỹ công tử. Ở bên kia, khi Chi Chu Thụ Tinh phát động công kích thì bụng của Nuốt Thi Tinh đã phồng lên, giống như một quả bóng đang thổi, hào quang màu vàng rực rỡ trên người hắn cũng hóa thành một luồng sương mù màu vàng bao quanh thân thể. Tốc độ bành trướng của hắn rất nhanh, thân hình nhanh chóng đạt tới đường kính 3 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng ngay lúc này, Nuốt Thi Tinh đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, thân thể đang bành trướng bỗng nhiên nhảy về phía trước tựa như một quả bóng nảy lên đột ngột. Mà vị trí lúc trước của hắn đã lặng lẽ xuất hiện một bóng người. Cách chương.